Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 119 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 785, dự cảm không ổn. Tiểu tử, hôm nay mặt trời mọc phía Tây sao? Hay là lão phu qua mắt? Nếu không tại sao mà lại thấy ngươi chỗ này vậy? Phía trước truyền đến âm thanh tuy là không lớn nhưng mà dám nói chuyện như vậy trong đại điện hoàn toàn làm lơ ngự sử giám sát. Trên triều đình không có mấy người. Lý Dịch thở dài bất đắc dĩ nói: không có cách nào, bệ hạ triệu kiến. Tiết Lão tướng quân nhìn hắn kinh ngạc hỏi: bệ hạ triệu kiến ngươi làm gì? Bản thân của Lý Dịch cũng rất tò mò. Bình thường nếu lão hoàng đế tìm hắn có chuyện gì đều âm thầm triệu kiến, mỗi lần chủ động triệu hắn vào triều y như rằng sẽ không có chuyện tốt rồi. Tiết Lão tướng quân cũng không có truy vấn tiếp, đi tới đứng bên cạnh Lý Dịch nói nhỏ: trên bia thư viện người nhớ cho Tiết gia của chúng ta một vị trí tốt nha. Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn: ồ, chuyện này không phải là Tiết Lão nên tìm trưởng công chúa để mà nói sao? Tiết Lão tướng quân liếc hắn một cái: đừng có tưởng rằng lão phu không biết sự việc của thư viện. Tuy bên ngoài do công chúa điện hạ làm, nhưng mà lão phu khẳng định đứng phía sau có người ra chủ ý rồi. Thôi già cũng không có đắc tội công chúa, điện hạ không có làm loại chuyện âm hiểm kia đâu. Ta không biết là Tiết Lão đang nói cái gì nữa. Lý Dịch tựa vào cây cột nói: ta thật sự không có quản việc của thư viện. Tốt hơn hết, Tiết Lão nên tìm công chúa điện hạ để mà nói một chút đi. Với quan hệ của công chúa và nhà tướng, đừng nói lưu lại một chỗ tốt ở trên bia cho Tiết gia. Nếu muốn thì lập luôn một khối bia riêng cho Tiết Lão ở ngoài thư viện đều được mà. Úi trời, lập bia cho ta làm cái gì? Lão phu còn chưa chết. Tiết Lão tướng quân liếc hắn một cái, lại không nóng giận nói: lão phu không có tiện ra mặt ở chỗ điện hạ. Nếu để cho người khác nhìn thấy, khó tránh khỏi suy đoán điện hạ lấy công mưu tư. Ngươi thì khác, Lý gia nguyên bạc không ít, người khác không có khả năng nói xấu đâu. Ngươi giúp lão phu thổi chút gió bên tai nàng là được rồi. Kỳ thật, trong lòng của Lý Dịch đã sớm có tính toán. Nhà tướng tuy là không có tính thanh bần, nhưng mà cũng chỉ mới tốt lên dạo gần đây, không có khả năng quyên ra bao nhiêu bạc, sẽ không thể tranh giành thứ tự với những môn phiệt thế gia. Trên thực tế, hắn vốn nghĩ tới cái chuyện tách một tòa thư viện ra, chế tạo thành một trường quân đội của thời đại này, chuyên bồi dưỡng nhân tài quân sự. Tới lúc đó, Tiết Lão tướng quân, Mã Lão tướng quân, những lão nhân một đời chinh chiến ở xa trường, sau khi mà về hưu cũng có thể phát huy nhiệt lượng thừa của mình. Trong lúc dưỡng lão còn dạy cho học sinh ra thành binh sĩ, cái việc này đối với nhà tướng mà nói vô số chỗ tốt luôn. Đây cũng là một việc bọn họ sẽ nguyện ý làm. Lần trước Lý Dịch có tới thăm, còn nghe mấy vị tướng quân cảm thán, nói là sau này nếu mà ngay cả triều đình không cần vào chầu, sợ rằng sẽ phải vô cùng nhàm chán rồi. Những lão tướng này rất tốt với hắn, trên triều đình đã giúp hắn triệt tiêu bao nhiêu cơn sóng gió. Cho nên về cái việc của thư viện, hắn tự nhiên lưu tâm một ít, làm vài việc gì tướng môn. Đương nhiên, trừ cái đó ra thì còn có một nguyên nhân khác, nhưng mà hắn không thể nói rõ được. Chẳng qua là chuyện này nên sớm nói cho bọn họ biết thì tốt hơn, nếu không sẽ bị người khác cho rằng ngược đãi lão nhân, áp bức giá trị còn sót lại của các lão tướng. Hắn không thể thừa nhận cái oan khuất này. Thật chứ? Tiết Lão tướng quân hình như không có thèm để ý việc này có phải là áp bức giá trị còn lại của mình hay không. Ngược lại, vừa nghe Lý Dịch nói như vậy, tinh thần của hắn minh mẫn hơn rất nhiều. Lý Dịch gật đầu: đương nhiên cái điều này cần sự đồng ý của các vị lão tướng quân. Rốt cuộc những cái chuyện bài binh bố trận, xông pha trận địa trong cảnh quốc sẽ không có người hiểu rõ hơn so với các ngài. Đến lúc đó cụ thể quản lý cả học viện đương nhiên sẽ do các ngươi rồi, nhưng mà viện trưởng trên danh nghĩa vẫn là phải công chúa điện hạ đó. Đến lúc đó thư viện cả nước đã xây xong, trưởng công chúa sẽ là viện trưởng của tất cả thư viện, không những dễ dàng mà còn tương đương cái chức bộ trưởng bộ giáo dục của cảnh quốc nữa. Hoàng thất nhất định sẽ không để cho người ngoài ngồi đâu. Người yên tâm, mấy lão già kia ước gì đến lúc đó có việc để mà làm chứ. Tiết Đạo Tướng Quân đương nhiên lý giải lời của hắn. Triều đình không có khả năng hoàn toàn giao cho bọn họ một học viện. Viện trưởng là công chúa, dù sao cũng tốt hơn người khác. Những lão gia quả kia chắc chắn sẽ không có ai phản đối rồi. Vốn còn đang muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng mà trong điện bỗng nhiên an tĩnh. Tiết Đạo Tướng Quân nhìn thấy có bóng người từ hậu điện đi ra, lập tức đứng về chỗ của mình. Lý Dịch ló đầu khỏi cây cột, nhìn thấy cảnh đế đang ngồi trên long ỷ, nhanh chóng rụt cái đầu về. Hôm nay chuyện đại sự hạng nhất mà triều đình thảo luận vẫn là trị thủy. Phương Nam lũ lụt, triều đình phái một số quan viên đi qua nhưng đều không có một chút tác dụng. Chuyện này chính là tiêu điểm thảo luận của mấy lần lâm triều gần đây. Bạch quan mỗi người rất ân cần hiến kế, nhưng mà rất ít người có thể đưa ra kế sách mang tính khả thi, hữu dụng. Nếu không phải lặp đi lặp lại lời nói của tiền nhân, thì sẽ nói một đống lời, nhìn qua có vẻ rất có đạo lý. Thực chất là rỗng tuếch, nhảm nhí thôi. Lý Dịch núp sau cây cột nghe mãi cũng cảm thấy phiền. Cảnh đế nhìn triều đình ồn ào ở phía dưới, ánh mắt quét mấy lần đều không nhìn thấy thân ảnh nào đó. Hắn nhíu mày mở miệng hỏi, Lý Dịch đâu? Cây cột trong điện thật sự rất là to, vừa vặn có thể ngăn chặn hết một người. Lý Dịch nghe đến lần thứ hai mới nhận ra có người gọi mình. Hắn đi ra từ sau cây cột, khom người đáp, thần có mặt. Cảnh đế thấy Lý Dịch trốn sau cây cột, trừng mắt một cái mở miệng nói, Phương Nam lũ lụt, triều đình đã phái hai nhóm quan viên, nhưng mà trị thủy vẫn không có kết quả. Theo ý kiến của người, lần lũ lụt này nên xử lý thế nào? Cảnh đế vừa dứt lời, sắc mặt không ít người trầm xuống. Liên quan tới việc trị thủy, văn võ cả triều, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, lại không có người nào lọt vào trong mắt của bệ hạ. Duy nhất chỉ có vị Lý Hầu Tước này, trốn phía sau cây cột, cũng có thể bị bệ hạ kêu tên, đủ thấy là bệ hạ tín nhiệm hắn đến mức nào. Điều này đối với một người trong triều thật sự không phải là một chuyện tốt. Bệ hạ, những gì thần muốn nói, vừa rồi chư vị đại nhân đã nói xong rồi. Lý Dịch bất đắc dĩ nói, thần thật sự không hiểu về việc trị thủy. Lực lượng tự nhiên khủng bố bực này, cho dù ở đời sau cũng không phải là sức người có thể chống lại. Cho dù hắn có đọc sách nhiều, tri thức hiểu biết nhiều đến mấy, cũng không cho rằng mình có thể lợi hại hơn quan viên chuyên nghiệp trị thủy của đô thủy giám. Hơn nữa còn bị giới hạn trong khoa học kỹ thuật. Những cái phương pháp trị thủy của đời sau đưa vào bây giờ căn bản khó có thể thực hiện được. Những kiến thức đó không có tác dụng tham khảo nhiều. Huống chi còn phải căn cứ tình huống thực tế tiến hành phân tích, đến hiện trường khảo sát là khẳng định rồi. Hắn tốt nhất không cần đi tranh cái vũng nước đục này. Lại qua mấy tháng nữa thì Như Nghi đã sanh em bé rồi, hắn không nghĩ là phải đợi đi. Trước đó hắn đã đợi đi đủ lâu rồi. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Cảnh đế phật phật tài, biết được bản thân lại theo bản năng coi Lý Dịch là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Trị thủy không phải là đọc thuộc lòng, càng không phải là ngâm thơ. Ngay cả quan viên đô thủy giám còn không có biện pháp thì Lý Dịch là có thể có biện pháp gì tốt đâu. Trên mặt một ít người trong điện hiện ra nụ cười lạnh. Cái vị Lý Hầu Tước này đúng là giỏi về vận dụng một số kế kỳ quái. Nhưng nếu thật sự gặp phải vấn đề trị quốc hoặc là những thứ yêu cầu bản lĩnh thật sự sẽ lập tức lộ ra nguyên hình. Lần này Lý Dịch không có lùi về chỗ cũ. Đã bị lão hoàng đế điểm danh một lần, nếu mà hắn lại trốn sau cây cột thì có một chút không tốt. Vừa rồi, ngươi không nên nói như vậy. Tiếc là tướng quân chậm rãi dịch tới bên cạnh Lý Dịch thấp giọng nói. Nếu thật sự không hiểu thì cũng có thể căn cứ lời nói của những người trước đó mà nói lại một ít. Sau này nhớ dùng phương pháp này nhiều một chút đi. Giảng bối biết rồi. Lý Dịch cảm thấy không sao cả. Nếu như không cần liên hệ tình huống thực tế, chỉ nói lý luận suông thì tất cả cái đám quan viên trên triều đình cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà cái loại chuyện này chung quy không phải lý luận suông mà là sống đấu. Bằng một câu quán đã có khả năng khiến cho vô số người gặp nạn vẫn không mở miệng tốt hơn. Rốt cuộc vì cái chuyện trị thủy vẫn không có thảo luận ra kết quả gì, chỉ có thể tạm thời gác lại, triều đình tăng thêm số quan viên đi qua hai châu. Lý Dịch đoán chừng Lâm Triều hôm nay kết thúc sớm. Nếu vậy, hắn có nên đi tìm Đàn Ấn Lão Hòa Thượng hay là Viên Lão Đạo trước kia? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ rồi. Đúng lúc này, không biết phía trên, Cảnh Đế đang nói cái gì đó. Một tên thái giám từ phía sau hắn đi ra, hình như muốn tuyên chỉ gì đó. Lý Dịch vẫn quyết định đi về nhà trước để mà thăm dò thật giả, rồi sau đó tính toán. Nhưng mà trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì phát hiện Cảnh Đế đang nhìn mình. Trong lòng của hắn bộp chộp một chút, nhảy mắt có một loại dự cảm cực kỳ không ổn rồi. Chương 786, người chớ nói lung tung. Ánh mắt của Lão Hoàng Đế giống như có tâm ý nào đó, dự cảm không ổn trong lòng của Lý Dịch càng ngày càng mãnh liệt. Trong chớp nhoáng, tinh thần hắn có một chút hoảng hốt, cho nên cũng không có nghe rõ ràng cái tên thái giám kia nói cái gì, hình như gọi tên của hắn, mà cũng có lẽ hắn nghe lầm sao. Nói chung, thái giám kia nói một tràng, Lý Dịch chỉ nghe được hắn đang khen ai đó. Cái gì mà thiếu niên anh kiệt, lập công vô số vì quốc gia, phúc phận thiên thu, cùng với một danh sách, các từ ngữ càng thêm hoa mỹ, trao chuốt, thổi phồng người nọ, đến mức nhân gian ít có, trên trời khó tìm. Lý Dịch rốt cuộc yên lòng. Tuy là hắn cảm thấy mình rất ưu tú, nhưng mà cũng không có ưu tú đến mức vậy chứ. Xem ra không phải là nói mình rồi, chỉ cần không phải tìm hắn kiếm chuyện là tốt rồi, ai cũng được mà. Phong Kim Tử Quang Lộc Đại Phu Khâm Thử. Lý Dịch nghe hiểu được câu cuối cùng. Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, cũng không biết cái vị đại phu nào về hưu nữa. Khó trách Lão Hoàng Đế không tiếc dùng từ ngữ trao chuốt như vậy để mà khen tặng. Kim Tử Quang Lộc Đại Phu, quan viên chính tam phẩm, mặc dù là chức quan nhàn tản, chỉ có quan giai và quan danh, không có thực quyền, nhưng mà lại là vinh dự cực cao đối với quan viên trong triều. Loại quan viên này noi theo tiền triều, sau khi mà quan viên đương triều về hưu, triều đình cũng không phải là không quan tâm tới bọn họ. Bình thường đều sẽ có an bài thích hợp, thuận tiện ép một chút giá trị còn lại cho bọn họ một cái chức tán quan, chỉ có quan giai không có thực quyền, giống như một loại cố vấn quân sự vậy. Đây cũng là thông lệ của Cảnh Quốc, chức vị này bình thường đều sẽ thêm vào cho các đại thần về hưu, làm cho bọn họ cũng có thể tham dự triều chính, hành tẩu trên triều đình, thân phận tương đối siêu nhiên. Nhưng mà cái chức quan này chỉ giới hạn trong những cái đại thần có địa vị được tôn sùng, quan viên phổ thông không có tư cách. Bởi vì những cái tán quan này trước khi mà về hưu đều là rừng cột nước nhà, tựa như là tể tướng hay đại loại như vậy. Cho dù là về hưu, hoàng đế cũng sẽ phi thường coi trọng ý kiến của bọn họ. Bởi vậy, tuy là bọn họ không có thực quyền, nhưng mà ảnh hưởng với triều chính lại không thể nói không sâu. Lý Dịch nhớ rõ vừa mới nghe được một câu thiếu niên anh kiệt, xem ra hẳn là mình nghe lầm rồi. Hắn quay lại nhìn Tiết lão tướng quân hỏi, vị đại nhân nào trong triều về hưu sao? Hắn vừa dứt lời, lập tức thấy ánh mắt của Tiết lão tướng quân nhìn chằm chằm, dáng vẻ khiếp sợ. Không riêng Tiết lão tướng quân, các quan viên chung quanh cũng nhìn hắn như nhìn thấy quái vật, vẻ mặt tràn đầy vẻ không tin. Sao vậy? Lý Dịch há miệng hỏi một câu, cái loại dự cảm không ổn kia lại xuất hiện một lần nữa. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Tạ ơn đi. Tiết lão tướng quân thấp giọng nói một câu, rồi mới dùng một bàn tay đẩy Lý Dịch đi ra. Nhưng mà tạ ơn cái gì? Lý Dịch bị đẩy một cái lão đảo, hắn đứng giữa đại điện, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì. Bệ hạ, cái việc này không thể được. Không chờ Lý Dịch kịp phản ứng, một thân ảnh già nua bước ra khỏi đám đông, lớn tiếng nói. Lý Hầu Tước, thiếu niên anh kiệt, lập công vô số vì nước, nhưng mà hắn chỉ vừa mới đội mũ quan không lâu, hiện giờ lại phong Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, chưa bao giờ có tiền lệ như thế, thỉnh bệ hạ nghĩ lại. Người này là một quan viên nào đó của Ngự Sử Đài. Lý Dịch kinh ngạc, đứng ngay tại chỗ, không thể tin vào lỗ tai của mình. Vừa rồi cái tên thái giám kia thật sự gọi tên hắn sao? Nói đùa cái gì vậy? Tán quan thì cũng là quan viên, cũng phải làm việc. Lão hoàng đế chắc chắn không có rảnh rỗi, không có việc gì mà phong tước vị chơi đâu. Nhưng mà hắn vẫn còn chờ hài tử sinh ra làm quan viên cái gì? Kỳ thật, Khi mà thái giám kia niệm xong, toàn bộ triều đình sôi trào, ngay cả ngự sử phụ trách giám sát vốn duy trì kỷ luật cũng đều ngẩn người ngay tại chỗ. Hầu tước 21 tuổi, cái này đã là tiền lệ độc nhất vô nhị rồi. Càng đừng nói chức hầu tước này của hắn được thăng lên chỉ trong vòng 2 năm, từ một tên bình dân không có tước vị gì, hệt như là phi một cái bay lên tới. Ngay tại lúc Lý Dịch được phong hầu, trên triều đình đã có một trận rung chuyển không nhỏ. Quan viên dân sớ thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban nhiều vô số, không nói đến những cái tên quan viên vốn có thù oán cùng với Lý Dịch. Ngay cả những quan viên chỉ quen biết sơ qua, không có liên lụy ích lợi gì, đều cảm thấy việc này không ổn. Nhưng mà khi đó, Lý Dịch bị kẻ xấu bắt cóc, bệ hạ tức giận lôi đình. Ngay trên triều đình, nghiêm trị hai cái tên quan viên nắm chặt việc này không buông. Sau đó không có ai dám đứng ra phản đối nữa, sợ phải hứng lấy cơn thịnh nộ của bệ hạ. Hầu tước thì hầu tước đi, khi đó cũng không biết hắn ta có thể trở về hay không. Thời gian trôi qua, việc này cũng dần dần bình ổn lại. Mà sau khi Lý Dịch trở về, cũng có một ít người nhắc lại cái chuyện này, nhưng đều bị bệ hạ nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua. Cái chuyện phong hầu tới đây coi như xác định. Lúc này mới qua bao lâu, bệ hạ lại còn phong choáng cái chức Kim Tử Quan Lộc Đại Phu. Ồ, đây là ân sủng tới cỡ nào? Từ khi khai quốc đến nay, người được phong cái chức quan này, có ai mà không phải vất vả cả một đời vì quốc gia? Bọn họ đều là trọng thần, được bách quan kính ngưỡng, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, có tài đức gì? Đây đã không phải là ân sủng mà là chuyên sủng rồi. Vì thế, một ít quan viên bắt đầu kích động giống như uống máu gà. Cả đám đều mồm năm miệng mười, liệt kê mấy chục lý do vì sao mà Lý Hầu Tước không thể được phong làm Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, nước miếng văng tung tóe, hiên ngang lẫm liệt. Đương nhiên, lý do được nói nhiều nhất chính là Lý Dịch còn quá trẻ tuổi. Tuy có công lớn đối với quốc gia, quen thuộc kinh nghĩa, có thiên phú rất cao về mặt toán học, nhưng mà hắn không hiểu được việc trị quốc, vì vậy không thể mà đảm nhiệm được chức vị này. Rốt cuộc, cho dù Kim Tử Quan Lộc Đại Phu chỉ là một chức quan nhàn tản, nhưng là phát triển đến bây giờ, trực tiếp tham dự quốc sự, có địa vị cực kỳ quan trọng trong triều, không thể để một người trẻ tuổi đảm nhiệm được. Những lời này còn tính dễ nghe, nghiêm trọng hơn một chút, đã có người trực tiếp chỉ ra bệ hạ không nên chuyên sủng hắn như thế. Từ xưa, người được thiên tử chuyên sủng đều là nịnh thần. Lý Dịch lùi về phía sau, núp sau cây cột, miễn cho bị nước bọt của đám người này văng vào mình, trên mặt lộ ra một vẻ phiền muộn. Hắn phiền muộn tự nhiên bởi vì lão hoàng đế không có việc gì tìm việc, viện trưởng hắn còn chẳng muốn làm, vậy tại sao hắn muốn đi làm cái chức đại phu cái gì đó? Hắn đang tính toán đợi đến khi Như Nghi mà sinh con á, sẽ ở nhà làm bảo mẫu ba ba thôi, phụ trách trông nom hài tử, cho nên tự nhiên mong cái chuyện phiền toái càng ít càng tốt mà. Chuyện lớn như vậy mà tiểu tử nhà ngươi còn trốn được sao? Tiếc là tướng quân đi tới, nhìn thấy biểu tình trên mặt của Lý Dịch, lại nhìn xem một tên quan viên còn đang thao thao bất tuyệt biểu môi. Ngươi không cần phải để ý đến những người này, bệ hạ đã quyết định cái việc gì rồi á, bọn họ có làm gì không ra sóng gió gì đâu. Tất nhiên, Lý Dịch không phải lo lắng cái này, nhưng mà lại không có cách giải thích cho Tiết lão hiểu được. Lúc này, đã có không ít người đứng chung quanh chắp tay chúc mừng hắn. Lăn lộn cho tới bây giờ, nếu như không có bằng hữu trên triều đình, vậy thì cũng quá thất bại. Trên thực tế, ngoại trừ phe Thô Gia và những kẻ kiên định ủng hộ Thục Dương, cũng không có ai tiến tới khuyên can. Được rồi, ý trầm đã quyết, chư vị ái khanh còn có ý kiến gì sau này bàn lại. Cảnh đế đứng dậy khỏi long ỷ phất tay, bãi triều. Nhìn thấy cảnh đế đứng dậy rời đi, Lý Dịch ngay cả cơ hội cự tuyệt cũng không có. Lúc này phần lớn ánh mắt của mọi người chuyển dời sang người hắn. Lý Dịch chào tạm biệt Tiết Lão tướng quân một tiếng, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài điện. Hắn không muốn ở lại đây bị mọi người nhìn như con thú hiếm lạ. Lý đại nhân xin dừng bước. Vừa mới ra ngoài điện không lâu, phía sau truyền tới tiếng gọi. Lý Dịch quay đầu lại, nhìn thấy gia chủ Dương gia đang bước nhanh về phía mình. Lúc này Lý Dịch tự nhiên không thể giả vờ không thấy rời đi. Gia chủ Dương gia tiến lên phía trước, chắp tay một cái cười nói, chúc mừng Lý đại nhân. Thôi, vừa đi vừa nói. Lý Dịch thấy không ít người đi ra khỏi điện, chỉ về phía trước. Gia chủ Dương gia gọi Lý Dịch lại, không chỉ để nói một câu chúc mừng, mà còn là về việc học bổng. Mà còn là về việc học bổng của Dương thị. Sau này, mỗi năm Dương gia lấy ra một khoản tiền dùng để làm khen thưởng học sinh ưu tú của thư viện. Phạm vi bao trùm toàn bộ thư viện cảnh quốc trong tương lai. Trừ cái đó ra, hắn cũng biểu lộ nguyện ý thiết lập một cái học bổng như vậy ở viện toán học. Lý Dịch tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi. Dương gia muốn tạo danh vọng trong giới đọc sách. Xem ra đây cũng là một chuyện lão hoàng đế nguyện ý nhìn thấy. Lý Dịch luôn cảm thấy lão hoàng đế luôn hết sức chiếu cố Dương gia. Không chỉ riêng gì Dương gia, người ngốc nhiều tiền còn nghe lời. Hắn cũng không quyết định tìm hiểu nguyên nhân sâu, toàn là chuyện tốt, căn bản không cần cân nhắc. Sau khi tách ra với gia chủ Dương gia, khi mà gần tới cửa cung, Lý Dịch mới nhận ra mới vừa rồi bị cái chuyện kia cắt ngang. Hắn đã quên mất cái việc tìm trưởng công chúa hỏi về tiến độ xây dựng thư viện. Lúc quay lại, không thể tránh khỏi gặp phải một đám quan viên tiến tới chúc mừng. Gặp được những người như hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư vẫn phải dừng lại nói mấy câu. Khi mà tới thần lộ điện thì đã chậm trễ không ít. Một tiểu cung nữ đứng trước cửa đại điện nhìn thấy Lý Dịch sững sờ một chút, sau đó lập tức chạy tới chặn trước mặt của hắn nói, hầu gia, công chúa. Trước đó tiểu cung nữ chưa từng ngăn cản hắn bao giờ. Lý Dịch kinh ngạc hỏi, công chúa không có ở đây sao? Tiểu cung nữ gật đầu, điện hạ đã đi ngự hoa viên rồi. Được, vậy để ta đi ngự hoa viên tìm nàng. Lý Dịch gật đầu, nhấc chân đi về một hướng khác. Lý Dịch cũng rất quen thuộc ngự hoa viên, mùa hè đi vào ngự hoa viên rợp bóng cây xanh thật sự là một nơi lý tưởng để mà nghỉ mát. Tuy là hắn có thể tùy ý tiến vào hoàng cung, nhưng mà vẫn không thể tùy ý ra vào những cái nơi ngự hoa viên. Thủ vệ đi vào bẩm báo, sau đó nhanh chóng bước ra, dẫn hắn đi vào. Trưởng công chúa đang ngồi trong đình, cúi đầu đang nhìn cái thứ gì đó. Lý Dịch ngồi xuống đối diện với nàng nói, buổi sáng ta phải vào triều cho nên không có mang canh theo. Lý Minh Châu làm như không nghe thấy câu này, nàng ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, nghe nói phụ hoàng đã phong ngươi làm kim tử quan lộc đại phu sao? Tin tức của nàng cũng rất nhanh. Lý Dịch có một chút buồn bực, gật đầu nói, không biết bệ hạ nghĩ như thế nào nữa, thế này chẳng phải làm loạn sao? Lý Minh Châu liếc hắn một cái, rồi nhìn xéo về phía một cái lùm cây xanh tươi tốt khẽ nói, phụ hoàng phong cho ngươi làm kim tử quan lộc đại phu, tự nhiên là có lý do của người, ngươi chớ có ăn nói lung tung. Chương 787, ta dạy cho cô. Thời gian đẩy về phía trước 2 phút đồng hồ, tan triều cảnh đế không có trực tiếp về tẩm cung, mà theo thói quen gọi hai vị tể tướng cùng với mấy vị quan đại thần, một đường đến ngự hoa viên. Dĩ vãng sự việc không có kết luận trên triều, sau khi mà hạ triều, lão sẽ đi vào ngự hoa viên cùng với những người này thương lượng lại một chút, cuối cùng mới đưa ra quyết định. Trừ một số ít sự việc, lão đối với quốc sự từ trước đến nay đều không có chuyên quyền độc đoán. Đi đến ngoài điện, lão dừng chân, nói với một tên thái giám sau lưng, đi thần lộ điện mời trưởng công chúa tới đây. Tuy là Minh Châu chỉ là nữ tử, nhưng mà không biết từ lúc nào, lão đã không có xem nàng là một thiếu nữ chỉ chung tình với võ học như trước kia. Đối với quốc sự, chính sự, nàng luôn có một ít kiến giải, thường sẽ làm cho hai mắt lão sáng lên, thậm chí trực tiếp thay đổi ý nghĩ khác và quyết định. Trong 2 năm qua, xảy ra rất nhiều chuyện. Tần tướng, trầm tướng cùng với mấy vị trọng thần tự nhiên không có dị nghị đối với chuyện này. Bọn họ không có tư cách đưa ra dị nghị. 2 năm nay, trưởng công chúa làm được những chuyện gì, xem ra tất cả bọn họ cộng lại cũng phải xấu hổ. Giống như là kịch hát dân gian ở bên trong các rạp hát, mày liễu không nhường mày râu. Dùng cái từ này để hình dung trưởng công chúa không có một chút khoa trương. Trong ngự hoa viên, cảnh đế ngồi trên ghế đá dưới mái đình, trầm tướng, tần tướng cao tuổi. Cảnh đế cố ý ân điển hai người ngồi chung, về cái phần còn lại mấy vị đại thần chỉ có thể đứng đó. Trẫm Phong, Trường An huyện hầu Lý Dịch là Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, Chư Khanh nghĩ như thế nào? Vừa rồi trên điện, những người này thật là không có phát biểu. Đến địa vị của bọn họ, nếu không phải là bệ hạ quyết định, không ổn tới cực điểm, thì sẽ không chủ động ra mặt. Tần tướng trầm ngâm một lát mở miệng. Lý huyện hầu là thiếu niên anh kiệt, có vô số công lao đếm không hết đối với cảnh quốc ta. Nhưng mà bệ hạ phong hắn tấn tước đến huyện hầu đã là ân điển cực lớn. Lão thần cho rằng Lý huyện hầu còn quá trẻ, càng không hiểu quốc sự, không biết Lý Chính, không đủ đảm nhiệm Kim Tử Quan Lộc Đại Phu. Nếu mà bệ hạ khăng khăng làm như thế, sợ rằng khiến cho không ít thần tử ở trong triều thất vọng đau khổ. Cho dù hắn không có dám phủ nhận công tích của Lý Dịch, chỉ riêng thiên phạt thôi đủ để cho công lao của hắn lớn hơn tất cả thần tử trong triều. Nói chi hắn ngăn cơn sóng dữ, đại bại sứ thần Tề Quốc, sao lại sáng tạo thêm viện toán học. Tần tướng và tể tướng của một triều đối với những công lao mà Lý Dịch đã lập ra cho cảnh quốc, mỗi một việc trong đó hắn đều rõ ràng hơn so giai khác. Bệ hạ phong tước cho hắn đến huyện hầu là bởi vì hắn lập được những công lao lớn này, cái này không ai có thể phủ nhận. Nhưng mà nếu tiếp tục dựa trên cơ sở để phong tước cho hắn trở thành Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của cảnh quốc, có một chút ân sủng quá mức rồi. Những người từng đảm nhiệm chức vụ này không ai không có mấy chục năm kinh nghiệm tham gia chính trị. Lão thần danh vọng rất cao, thực sự không phải là một tiểu tử trẻ tuổi không hiểu triều chính có thể đảm nhiệm được. Ánh mắt cảnh đế nhìn về một bên, mấy vị trọng thần cũng đều nhao nhao mở miệng. Mấy người mặc dù không có thái độ phủ định đối với việc này, nhưng mà cũng không tán thành. Bọn họ không phải là đảo hướng tần tướng hoặc là có thù oán gì với Lý Huyền Hầu, mà tự cảm thấy cái việc này không ổn. Lý do ngược lại không khác tần tướng nói, chức vụ đó phi thường quan trọng đối với triều đình, không thể để cho một tiểu tử không hiểu quốc sự làm được. Điều này, nhìn phát biểu của hắn vừa rồi trên điện cũng có thể thấy. Trầm tướng nãy giờ vẫn ngậm miệng không nói, khi mà ánh mắt cảnh đế nhìn tới, rốt cuộc mở miệng. Lão thần cho rằng, bệ hạ nên nghĩ lại cái việc này. Không ai đồng ý với mình, trên mặt cảnh đế ngược lại, không có lộ ra biểu lộ bất mãn gì. Trước đó, lão đã đoán được biểu hiện của Bách Quan rồi. Dù sao, Lý Dịch vẫn còn quá trẻ. Nhưng mà xem như hắn thật không hiểu triều chính. Nhưng mà chỉ cần hắn ở trên triều đình có thể giải quyết được những cái chuyện mà văn võ ba quan đều không thể giải quyết. Công lao quán xa, không chỉ có những chuyện này, lại cũng sẽ không làm quan viên của thực quyền. Trừ những cái thứ này, lão ngược lại không cho không đối phương cái gì. Nhìn thấy Minh Châu đứng bên cạnh một hồi, cảnh đế phất tay. Việc này á tạm thời gác lại, liên quan tới lũ lụt phương Nam. Tần tướng cúi đầu, tận đáy lòng thở dài một hơi. Tạm thời gác lại có nghĩa là không cho sửa đổi. Hắn đến cùng vẫn đánh giá thấp địa vị của Lý Huyền Hầu trong lòng của bệ hạ. Thục Dương, tại sao mà đối chọi với một cường địch như thế chứ? Liên quan tới phương Nam lũ lụt, vừa rồi nghe rất nhiều quan viên bàn luận, trong lòng có mấy người cũng có một chút ý nghĩ. Lý Minh Châu ghi chép tất cả những gì mà bọn họ nói. Không bao lâu sau, có một thị vệ từ bên ngoài đi vào. Thường Đức đứng ngoài đình ngăn hắn lại hỏi, chuyện gì? Thị vệ kia nói, Lý Hầu Gia ở bên ngoài cầu kiến trưởng công chúa. Thường Đức chưa mở miệng, sau lưng đã truyền đến giọng nói. Cảnh đế ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một vẻ khác lạ. Để cho hắn vào đi. Phụ hoàng phong ngươi làm Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, tự nhiên có lý do của người, ngươi chớ có nói lung tung. Lý Dịch nhìn trưởng công chúa, ánh mắt kinh ngạc. Hai người này bình thường nói chuyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đậu đen rau muống. Đậu đen rau muống thôi, câu nói kia không đáng kể chút nào. Hắn lắc đầu. Ở đâu mà nói lung tung, chức vị này vốn là để cho những lão thần trí sĩ đảm nhiệm, sao có thể tùy tiện phong ta. Lý Minh Châu nhìn hắn, ánh mắt hữu ý vô tình nhìn về một phương hướng khác nhảy nháy. Sau rừng cây, một quan viên nhíu mày đang muốn nhấc chân, cảnh đế phất tài, trên mặt hiện ra một tia triều tức. Quan viên mới lập tức cúi đầu xuống, yên tĩnh đứng phía sau hắn. Chuyện này thật là không thích hợp, vẫn phải tìm bệ hạ nói một chút, ta nhiều lắm, được coi là có tí khôn giặc thôi, vốn không hiểu đối với việc trị quốc. Lý Dịch thấy ánh mắt của nàng nhìn hắn, quay đầu nhìn xe bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Con mắt của cô làm sao? Cát bay vào hả? Có muốn ta giúp cô thổi một chút không? Lý Minh Châu ho nhẹ một tiếng, hơi cúi đầu nói. Không có việc gì. Thấy nàng thật sự không có việc gì, Lý Dịch mới hỏi chính sự. Chuyện thư viện tiến triển thế nào? Đều đang dựa theo kế hoạch thi hành, mọi việc đều thuận lợi. Sau rừng cây, bao gồm cả tần tể tướng bên trong, trên mặt của mấy đại thần đều hiện lên vẻ chấn kinh. Nghe công chúa Điện Hạ và Lý Nguyện Hầu nói chuyện, trước đó vài ngày, thư viện gây huyên náo xôn xao ở Kinh Đô lại không phải xuất phát từ trưởng công chúa, mà phía sau có người khác. Chuyện kia để vô số thế gia môn phiệt kêu khổ, không chịu nổi, nhưng mà lại mạnh mẽ theo dương mưu do hắn làm ra đó. Lại liên tưởng đến chuyện thanh tra sổ sách, hắn tự như là cũng chỉ dùng thủ đoạn như vậy, kém một chút đã quét sạch thế lực của một thôi gia và thuộc dương. Trong lòng mấy người đồng thời dâng lên may mắn. May mắn mình không phải là địch nhân của hắn. Không đúng, vừa rồi mấy cái người còn phản đối bệ hạ phong thưởng cho hắn, hắn có thể bởi vậy mà ghi hận hay không chứ? Lý Dịch không chút nào biết rằng ở sau bóng cây đã có người có ý nghĩ kỳ quái. Sau khi biết thư viện tiến triển mới thả lỏng trong lòng. Trong lúc vô tình thoáng nhìn mấy cái tờ giấy lộn xộn trên bàn, nhìn kỹ, kinh ngạc nói, đây là biện pháp cô đang suy nghĩ chống lũ lụt sao? Lý Minh Châu không biết dụng ý của phụ hoàng, cũng không biết khi nào Lý Dịch đi, có một chút không quan tâm, gật đầu. Trước đó không có tìm hiểu qua, cho nên không hiểu nhiều đối với việc này. Trưởng công chúa rốt cuộc lại biến trở về vẻ tích cực chủ động, hằng hái hướng lên. Trong lòng của Lý Dịch cảm thấy vui mừng, khoát tay nói, không có người nào sinh ra đã biết, cô không hiểu, ta dạy cho cô. Phía sau bóng cây, biểu hiện trên mặt của cảnh đế ngưng lại, khóe miệng không khỏi co rút. Chương 788, không hiểu triều chính. Vừa rồi, lão hoàng đế trên triều hỏi hắn thấy thế nào về trị thủy, Lý Dịch nói hắn không hiểu. Đó là thật không hiểu sao? Phương Nam lũ lụt tiếp tục đã thật lâu rồi, toàn bộ quan viên của đô thủy giám đều không có cách. Lý Dịch nghĩ rằng chờ cho bọn họ nghĩ ra biện pháp, lũ lụt đã qua đi, cũng không có quan trọng có nghĩ ra trị thủy được hay không. Lý luận tri thức của hắn tuy là phong phú, nhưng cũng chỉ là lý luận suông thôi. Hắn không cho rằng quan viên đô thủy giám trị thủy, trị cả một đời hiểu ít hơn hắn về phương diện này. Bây giờ, đang trước mặt của công chúa, hắn nói hiểu. Đây cũng là hiểu thật. Cũng không phải là thật để cho hắn đi trị thủy, lý luận suông nha là sở trường quán. Từ xưa đã có câu trị quốc trước trị thủy. Nói đến trị thủy, sớm nhất có thể nhắc đến thời kỳ Nghiêu Thuấn. Đại Vũ phụng mệnh trị thủy, phát triển cho tới bây giờ. Kinh lịch từ tránh sang trị, từ dây đến sơ, từ sơ đến đạo, từ bị động đến chủ động, từ duy nhất đến toàn diện. Lý Minh Châu khẽ hé miệng, có một chút kinh ngạc nhìn hắn. Nàng vừa mới nghe được những cái lý niệm của các quan viên kia đối với trị thủy, mặc dù có một chút đạo lý nhưng mà cực kỳ hỗn loạn, luận trật tự còn lâu mới giảng rõ ràng được như Lý Dịch. Hắn nói căn bản không có dừng lại chút nào, từ thời kỳ thượng cổ dần theo thời gian giảng cho đến các triều đại đổi thay, sự tích quan viên trị thủy, phương pháp, bao quát ưu khuyết điểm của phương pháp của bọn họ sử dụng, chỗ nào cần tham khảo, chỗ nào cần dứt bỏ, trật tự rõ ràng ngay ngắn. Lý Dịch đương nhiên có thể giảng có thứ tự, bởi vì trên sách đều sắp xếp dựa theo thời gian rồi. Đương nhiên thư tịch có quan hệ trị thủy của cảnh quốc chỉ là một số ký sự lộn xộn thôi, nhưng mà những chuyên gia hậu thế nhàn rỗi không có chuyện làm, cho nên nghiên cứu thấu triệt những thứ này, thậm chí kéo dài đến lĩnh vực triết học. Sau đó cảnh đế và mấy vị đại quan đương triều trốn sau rừng cây đều biết tư tưởng thiên nhân hợp nhất phải làm thế nào vận dụng đến bên trong việc trị thủy, như thế nào liên hệ giữa trị thủy và học thuyết âm dương ngũ hành của đạo gia, tư tưởng thuận theo tự nhiên thế nào để mà kết hợp lý niệm trị thủy. Lý Dịch cảm thấy những cái chuyên gia học thuật ở hậu thế quả thật rất là có tài ăn nói. Nói xong một lần, chính hắn đều kém một chút nữa bị thuyết phục luôn. Nếu như cái Viên lão đạo nghe đến mấy câu này chắc sẽ rất cao hứng, nói không chừng ngộ được rất nhiều đạo, có thể phi thăng gặp đạo gia lão tổ của bọn họ luôn. Đương nhiên, những cái thứ này chỉ là gia vị, cuối cùng vẫn phải trở lại vấn đề chính. Hậu thế mượn phương pháp khoa học kỹ thuật để mà trị thủy, không thích hợp ở chỗ này, nhưng một số lý niệm chính xác có tác dụng dẫn dắt rất lớn. Nếu như mà lão hoàng đế hỏi, nàng cũng có thể nói rõ. Lý Dịch cảm thấy xem như hoàng viên đô thủy giám vì thiếu một phần kiến thức và mấy trăm hơn 1.000 năm kinh nghiệm tích lũy, cho nên trên lý luận cũng sẽ không bằng nàng. Nhưng mà lũ lụt đã lâu rồi, dựa theo thông lệ trước giờ không cần trị, lần tiếp theo mắc thì có thể dùng đến. Trưởng công chúa Điện Hạ phát huy đầy đủ trí nhớ của mình, không nhớ được thì dùng nguyên tắc đầu bút ghi lại từng lời nói của hắn. Không hiểu trị thủy. Sau rừng cây, cảnh đế hiếp của mắt lại, một màn ở trên đại điện vừa rồi không biết đã xuất hiện trong đầu của hắn lần thứ mấy. Mấy người tần tướng rốt cuộc ý thức được, thì ra hắn không phải là không hiểu, hắn thật là hiểu nhiều hơn bất kỳ kẻ nào. Chỉ là những cái lời này sao hắn không nói trên triệu. Cảnh đế thông qua khoảng cách nhìn một chút, khi đang muốn nhấc chân đi ra ngoài, bên ngoài lần nữa có âm thanh vang lên để bước chân của hắn dừng lại. Đương nhiên chuyện đã xảy ra không thể nghịch chuyển, nhưng mà những ảnh hưởng đến những thiên tai này không chỉ như vậy. Lý Dịch nhìn trưởng công chúa chậm rãi nói, sau thiên tai tất của đại dịch nhất định phải khống chế chặt chẽ, nếu không sẽ tạo thành nguy hại càng lớn. Còn có đến lúc đó nạn dân vì gặp tai họa mà không nhà để về phải an trí thế nào, dạng nhất không an bài thỏa đáng bị người có lòng xấu sử dụng kích động lưu dân tạo phản, triều đình nên phải làm thế nào. Sau rừng cây, biểu lộ trên mặt của cảnh đế và mấy người tần tướng trầm tướng đều có một chút ngưng trọng. Lý Dịch nói không sai, nước không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất sau đó phải làm thế nào để mà an trí nạn dân, như thế nào phòng ngừa tình hình dịch bệnh phát sinh, như thế nào giảm tai hại đến nhỏ nhất. Rất nhanh bọn họ phải đối mặt với vấn đề như vậy. Có một chút sơ sẩy, đất nước này sẽ xảy ra rung chuyển cực mạnh. Sau khi mà tình hình tai nạn phát sinh, khắp nơi đều có ôn dịch, lưu dân tứ tán, kích động lưu dân tạo phản. Chuyện này không phải là không có tiền lệ. Tâm tình của mọi người đều bởi vì những lời nói này của Lý Dịch mà trở nên nặng nề. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, bên ngoài giọng nói kia đột nhiên thay đổi nhẹ nhàng. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ. Lý Dịch nhìn trưởng công chúa cười nói, phòng dịch nhất định phải làm, không được uống nước lã, chú ý vệ sinh, thành lập khu phòng dịch. Những cái thứ này thật ra rất đơn giản, đến lúc đó ta viết một cái sổ tay phòng dịch, cô trình lên cho bệ hạ là được rồi. Còn về an trí lưu dân thế nào, đó là vấn đề không thể mưu lợi, không muốn tán loạn lưu dân khắp nơi, chỉ sợ quốc khố phải xuất ra một chút bạc. Sau rừng cây, trong lòng cảnh đế rốt cục thoáng thả lỏng. Đã hắn nói như vậy rồi, tình hình dịch bệnh không cần phải lo lắng. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra một chút buồn bực. Nếu không phải hôm nay hắn bỗng nhiên khởi ý, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không biết. Hắn ẩn tàng tài năng trước mặt của vua của một nước như mình, nhưng mà khi đối với Minh Châu lại thản nhiên như vậy. Mình ân sủng hắn như vậy, kết quả là thế mà còn không bằng. Hắn bỗng nhiên ý thức được Lý Dịch gián nghị, mặc dù không có trực tiếp nói với mình, nhưng mà phát ra hiệu quả đều giống nhau. Đơn giản trung gian nhiều một người mãn vĩnh viễn không bởi vậy mà hâm mộ hoặc ghen ghét. Hắn lo lắng biểu hiện quá mức, mình sẽ ủy thác trách nhiệm cho hắn, lấy tính tình đó làm ra cái chuyện này không chút hiếm lạ. Như thế cũng có thể xem như một ý kiến hay. Khóe miệng cảnh đế kéo ra một nụ cười, trong lòng lập tức có kế hoạch. Hắn quay đầu tiếp tục tinh tế nghe. Nói đến việc triều đình phát bạc, phải giám sát cẩn thận, bạc cứu trợ thiên tai không nên điều tiến vào trong túi của tham quan. Nói thật, ở phương diện này triều đình làm thật không tốt. Lý Dịch nhíu mày nói, nơi này cần hơn một chút cải chế như vậy. Chế độ quan viên phong kiến tồn tại vốn là vấn đề rất lớn, bao gồm phương thức bọn họ làm việc. Lý Dịch không thể triệt để lật đổ, chỉ có thể dùng phương pháp khoa học quản lý thôi, ngăn cản tối đa cái đàn tham ô mục nát xảy ra. Bên ngoài đã thật lâu không có âm thanh truyền đến, Cảnh Đế hít sâu một hơi, cất bước đi từ phía sau ra. Nói đến cải chế, công chúa Điện Hạ ngày hôm nay khó được lúc chăm học khắc khổ, cơ hội khó được. Lý Dịch quyết định nói nhiều một tí cái gì đó, nhìn nàng nói tiếp. Thực ra triều đình có rất nhiều phương diện đều cần phải cải chế, nông sự, thuế pháp, khoa cử, thủy lợi, quân sự. Cô nhìn cái gì đó? Phát hiện ánh mắt của trưởng công chúa nhìn chầm chầm phía sau lưng hắn. Lý Dịch quay đầu nhìn xem, nơi đó không có cái gì, nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Không có gì. Lý Minh Châu thu tầm mắt lại lắc đầu. Nghe cho thật kỹ, tập trung vào. Lý Dịch bất mãn liếc mắt một cái hỏi. Vừa rồi giảng tới đâu rồi? Tới cải chế. À đúng rồi, cải chế. Cái này phải nói từ đâu chứ? À đúng rồi, trước từ nông sự đi. Lý Dịch gật đầu, mở miệng một lần nữa. Dương triều phong kiến trải qua mấy ngàn năm, triều đại thay đổi, giang sơn đổi chủ, trong dòng sông lịch sử, ngọn gió cải cách liên tục thổi, ở bên trong cố nhiên phải kết hợp đến tình hình quốc gia lúc ấy. Lý Dịch cũng không có muốn nàng đi thay đổi cái gì, chỉ là hy vọng nàng có thể nhớ kỹ những lời nói hôm nay của hắn. Cải cách hoặc là biến pháp, từ trước đến nay đều cực kỳ mẫn cảm, hắn nói chuyện rất là cẩn thận. Hắn nhất định phải cam đoan những lời này từ trong miệng của trưởng công chúa nói ra sẽ không khiến cho người khác quá nhiều ngờ vực, vô căn cứ và phản đối. Bởi vậy, hắn cần phải phá lệ cẩn thận. Sau rừng cây, Cảnh Đế xoa xoa mi tâm, biểu hiện trên mặt không thể nói cao hứng hay là tức giận. Không hiểu triều chính. Không hiểu triều chính. Nếu mà hắn không hiểu triều chính, trên đời này không có người nào mà hiểu triều chính nữa. Cao hứng là tài hoa. Năng lực của hắn muốn vượt xa mình hy vọng đến một mức độ nào đó. Có người này hơn tất cả văn võ quan lại ở trên triều rồi. Tức giận là hắn có tài hoa như thế, vì sao mà muốn ẩn tàng? Nếu hắn thay thế vị trí bất kỳ người nào trong hai vị tể tướng, cái chuyện chính sự trên triều mình không cần phải phí sức. Thân thể của thần tướng rung lên nhẹ nhẹ, mặt già lần đầu tiên biểu lộ chấn kinh cực độ. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Người này đã có thể được xưng là yêu nghiệt rồi. Sắc mặt của trầm tướng hoảng hốt, trong lòng chấn động không thôi. Về phần mấy cái vị quan viên còn lại, biểu lộ cũng chấn động, thậm chí có thể gọi hoảng sợ. Không hiểu triều chính, nghĩ đến đánh giá vừa rồi của bọn họ đối với cái vị Lý Quyện Hầu này, cái mặt mo không khỏi đỏ bừng. Bọn họ làm gì có tư cách nói như vậy? Toàn bộ triều đình còn có người nào thích hợp hơn hắn? Bệ hạ đôi mắt tin tưởng, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ. Lý Minh Châu bỗng nhiên có một chút hối hận. Nàng biết Lý Dịch từ trước đến nay không hề bảo lưu gì đối với nàng. Nhưng những lời này hắn nguyện ý tự nhủ, không có nghĩa nguyện ý bị người khác nghe được. Đừng nói. Nàng đứng lên đưa tay che miệng của Lý Dịch, nhỏ giọng nói. Đừng nói nữa. Tinh thần của Lý Dịch trước đó chưa từng tập trung như thế, đột nhiên bị nàng che miệng. Xém chút nữa cắn phải cái đầu lưỡi của mình rồi, trừng to mắt nhìn nàng, hừ hừ hai tiếng, gỡ tay của nàng ra. Cao mày nói, cô làm cái gì vậy, rửa tay chưa vậy? Chương 789, hôn. Lấy tay chặn miệng người khác là một hành vi rất không vệ sinh, rất không văn minh. Tuy nàng là trưởng công chúa, trên tay còn có mùi thơm nhàn nhạt, Lý Dịch không quá nguyện ý. Huống chi, hắn tốn nhiều tâm tư như vậy giảng cho nàng những cái thứ này. Là lấy lịch sử kinh nghiệm dẫn trước cái thế giới này hơn mấy trăm, hơn mấy ngàn năm. Ở phía trên liên quan rất rộng, bao hàm cả mỗi phương diện, đủ để làm quốc lực tổng hợp của một cảnh quốc tăng lên một bậc thang mới. Nắm giữ những kiến thức này không chỉ thể hiện nhiều một chút ở trên triều đường bây giờ, có thể trước mặt lão hoàng đế, về sau trị quốc cũng sẽ dùng đến. Từ trước đến nay đều có thể điệu thấp thì điệu thấp, hắn hiểu biết nhiều như vậy khắp nơi tuyên dương qua sao? Nếu không phải là xem ở tình bằng hữu thuần khiết giống như là hoa trắng nhỏ giữa hai người, hắn mới sẽ không móc tim móc phổi như thế đối với nàng đâu. nếu mà những lời này bị lão hoàng đế nghe được, sau này hắn đừng có nghĩ có ngày sống dễ chịu. Thấy ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chăm phía sau lưng mình, Lý Dịch nhíu mày bất mãn nói, nè, cô có đang nghe ta nói không? Trưởng công chúa hiển nhiên không nghe hắn nói, ánh mắt vẫn nhìn qua phía sau. Đằng sau đến cùng là có thứ gì? Lý Dịch kinh ngạc một câu, khi quay đầu phát hiện đằng sau không phải là thứ gì, biểu hiện trên mặt quán cứng đờ, kinh ngạc hỏi, ở bệ hả? Ngay tới lúc nào? Cảnh đế nhìn hắn cười lạnh nói, ngay khi mà ngươi nói trẫm làm loạn. Hả? Bệ hạ nói cái gì vậy? Thần cũng vừa mới tới không lâu. Lý Dịch nhìn thấy phía sau cảnh đế, hai vị tể tướng cùng với mấy vị trọng thần trong triều đi tới, nụ cười cứng ngắc. Thần sẽ không quấy rầy bệ hạ, cùng mấy vị đại nhân nói chuyện chính sự, thần cáo lui trước. Hắn vừa xoay người, bước nhanh ra ngoài ngự hoa viên, khuôn mặt khiến cho người chán ghét của thượng đức rất không đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt. Lý Dịch quay trở lại nhìn trưởng công chúa một chút, cúi đầu xuống không nói một lời. Lý Minh Châu bị hắn nhìn có một chút hoảng hốt, dời ánh mắt không dám nhìn hắn. Cảnh đế nhìn sau lưng một người hỏi, Tề Ái Khanh, vừa rồi Lý đại phu nói người nhớ kỹ chưa? Vị đô thủy trường thừa lập tức gật đầu, đều đã nghe rõ ràng. Chỉ có một chuyện liên quan đến khởi công xây dựng thủy lợi, có nhiều chỗ không rõ. Cảnh đế thản nhiên nói, có cái gì không hiểu, tự mình hỏi đi. Thần tuân chỉ. Trong lòng của đô thủy trường thừa lập tức thả lỏng, có câu nói này của bệ hạ, hắn không đến mức tiếp tục giấu dốt rồi. Trẫm hơi mệt một chút, hồi cung. Cảnh đế nhìn Lý Dịch một chút, đi ra ngoài. Đi đến một nửa, cước bộ dừng lại, cũng không có quay lại, một lần nữa mở miệng. Ngày sau, Thượng Thư Tỉnh đưa bản tấu vào cung, trước đưa đi thần lộ điện, sau cùng giao cho trẫm xem qua là được. Thường Đức, chuẩn bị một chút, trẫm muốn đi giường Phù Dung, ở lại một đoạn thời gian. Trong cung này, thật giống như một cái lồng giam lớn, trẫm cảm thấy có một chút ngột ngạt. Cảnh đế từ đầu tới cuối, không có nói gì với Lý Dịch, nhưng mà rải rác mấy câu không có liên quan, để lộ ra rất nhiều tin tức. Bệ hạ muốn xuất cung, thiên tử có rất nhiều hành cung, nhưng mà bệ hạ tại vị hơn 20 năm đều ở trong triều chính, sống mãi trong hoàng cung, chưa bao giờ có thời gian thư giãn như một thường dân. Lần này mặc dù chỉ ở tại ngoại Phù Dung Viên, cũng là lần đầu trong mấy chục năm qua. Chuyện triều chính ngày sau để trưởng công chúa thay xử lý, điều này thực sự rất không hợp quy tắc. Thiên tử không ở trong cung, chỉ có thái tử có thể thay thế xử lý triều chính, coi như cảnh quốc không có thái tử cũng cần phải do hoàng tử nào đó làm thay. Về tình về lý cũng không nên là trưởng công chúa, nhưng mà trọng thần trong triều ở đây đều không có người nào dám đề xuất ý kiến phản đối. Nói về tình lý, những vấn đề triều chính bọn họ là những tể tướng, những đại thần cần phải xử lý thập toàn thập mỹ, nhưng mà tất cả bọn họ cộng lại so ra còn kém ngón tay út của người nào đó, còn mặt mũi nào mà nói tình lý. Còn về việc khuyên bệ hạ thu hồi phong Trường An huyện hầu Lý Dịch làm kim tử quan Lộc đại phu, vừa rồi bọn họ đã tìm lý do không có ý tứ lập lại một lần nữa. Lý huyện hầu trẻ tuổi không hiểu triều chính, nếu mà Lý huyện hầu không hiểu triều chính, bọn họ tính là cái gì? Những năm này đều sống trên thân chó sao? Cạnh đê đi, mấy vị đại thần cũng đi. Khi mà thần tướng dùng ánh mắt cực kỳ thâm ý liếc Lý Dịch một chút, hắn mới vừa nói không ít, thần tướng nhớ kỹ cũng không ít. Nhưng mà hắn biết, hắn nghe được, sợ rằng cũng chỉ là một góc của băng sơn, dù đối phương nói tạm thời, áp dụng không thích hợp cho tình hình trước mắt. Nhưng chỉ một phần này thôi, hắn cũng đã kém xa tức tấp, cũng đủ để cho hắn càng coi trọng cái vị Lý huyện hầu này thêm một cấp bậc rồi. Mà trong lòng, tần tướng cảm thấy một ít lời của hắn nói giống như một số ý nghĩ mông lung còn chưa hình thành trong lòng mình, không có mưu mà hợp. Trước khi mấy vị đại thần rời đi, nghiêm chỉnh nhìn hắn giống như đang nhìn một quái vật vậy. Nếu hắn chỉ siêu việt hơn người thường một ít, suy nghĩ có thể dùng bốn từ tài hoa xuất chúng, thiếu niên anh kiệt để mà diễn tả. Nhưng mà nếu siêu việt quá nhiều, làm cho tất cả mọi người đều khó mà nhìn bóng lưng, cũng chỉ có một từ quái vật mới có thể hình dung. Lúc này lại nhớ tới một màn vừa rồi trên triều đình, rất nhiều quân thần khuyên là bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban, nghĩ lại có một chút buồn cười. Một cái kim tử quan lộc đại phu, vô số người cầu cũng không được, nhưng mà hắn căn bản không quan tâm. Một đám tôm tép nhảy nhép, làm không tệ, nhiều năm như vậy bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Các người, những người trẻ tuổi này phải tiến lên. Lúc mà Thường Đức gần đi, vỗ bả vai của hắn, trên mặt già nở một nụ cười hiếm thấy. Không bao lâu, trong ngự hoa viên, trừ cái nơi xa, có hai tên thị vệ đi ra, thì cũng chỉ còn lại có hai người. Lý Dịch kinh ngạc nhìn qua bóng cây rậm rạp, hắn cảm thấy mình đã bị phản bội. Bị người hắn tín nhiệm nhất, từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi phản bội. Lão hoàng đế cùng với những người này ở phía sau, nàng biết bọn họ ở phía sau, nàng biết những lời này mình không muốn để cho nhiều người nghe, thế mà nàng vẫn làm như vậy. Nói không có thất vọng tự nhiên là giả, không chỉ thất vọng, hắn thậm chí có một chút nản lòng thoái chí. Trước đây thật lâu, hắn đã bắt đầu làm một ít chuyện vì nàng. Lúc trước giao thiên phạt cho nàng là hành động bất đắc dĩ, nhưng mà về sau đẩy ra mấy bộ kịch giúp nàng tạo thế, thành lập Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, đổi luật hôn nhân, quảng bá cách đỡ đẻ để cho nàng được kinh đô, thậm chí nữ tử cả thiên hạ ủng hộ, thành lập cái học viện nữ tử, quân lương kiểu mới, giúp cho nàng và nhà tướng thành lập một liên hệ chặt chẽ, bao gồm gần đây là Thư viện Minh Châu, giúp cho nàng thắng được tâm của sĩ tử thiên hạ, bộc lộ ra hết những cái lời mới nói kia, làm cho lão hoàng đế, thậm chí cả đầy triều văn võ một lần nữa lao mắt mà nhìn nàng. Không cầu hồi báo, không có nghĩa hắn muốn bị nàng phản bội như vậy. Giờ phút này, một niềm tin trong lòng của hắn sinh ra dao động. Hắn thở dài, không có nói gì thêm, quay người đi ra khỏi ngự hoa viên. Lý Minh Châu ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt của hắn, trái tim như bị bóp chặt. Trên mặt của nàng biểu lộ mờ mịt luống cuống, nghe tiếng bước chân đi xa, cảm thấy có một thứ gì đó cực kỳ quan trọng cũng theo đó đi xa. Cơ hồ trong nháy mắt, bóng dáng của nàng biến mất. Sắp đi đến cửa ngự hoa viên, nghe được đằng sau có tiếng bước chân vội vã cách mình ngày càng gần. Sau đó chậm dần, Lý Dịch dừng bước lại quay đầu. Hắn hy vọng nghe được giải thích, nhưng mà không có giải thích. Trưởng công chúa đứng sau lưng của Lý Dịch, ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện ra luống cuống mờ mịt chưa bao giờ thấy qua. Rất nhanh, mờ mịt trên mặt của nàng biến mất, thở sâu, tiến lên một bước, hơi nhón chân lên, dán đôi môi mềm mại lên mặt của hắn. Thật xin lỗi. Lý Dịch sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng. Khoảnh khắc này, hắn có một loại cảm giác như bị điện giật. Hai thị vệ ở trong cung, cách đó không xa, thì đã bị Lôi Đình đánh trúng rồi. Sau khi nháy mắt ngạc nhiên, một gã hộ vệ ngửa đầu nhìn bầu trời thở dài. Mặt trời ngày hôm nay đúng là thật chói chang. Một hộ vệ khác vô cùng đồng ý gật đầu, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Đúng vậy, làm cho con mắt của ta không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Chương 790, dấu son trên mặt từ đâu ra? Lý Dịch sững sờ đứng tại chỗ, khá lâu không có bình tĩnh nổi. Hắn sờ sờ gương mặt mình, không biết có phải là ảo giác hay không, dư âm còn đó. Sau đó nhìn trưởng công chúa, vẫn có một chút khó tin. Trước khi ngươi đến, phụ hoàng và mấy vị đại nhân đã ở chỗ này rồi. Lý Minh Châu nhìn hắn, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh giải thích. Mới đầu, ta có ám chỉ cho ngươi, nhưng mà ngươi không để ý. Sau đó ta không thể ngăn cản, thật xin lỗi. Ánh mắt của Lý Dịch chậm chậm nhìn nàng. Lão hoàng đế trốn ở rừng cây đằng sau, nghe lén là một chỗ quan trọng. Nàng không có nói với mình rằng cây đằng sau lưng có người, quan trọng mà. Lão hoàng đế giao quyền lực cho nàng nhằm mục đích là quanh co, dòng dèo ép mình vào khuôn khổ. Đây là điểm quan trọng sao? Đều không phải. Mà quan trọng là ta xem cô là bằng hữu, cô thế mà... Lý Dịch khoát tay, nhìn chăm chăm nàng mở miệng. Tính toán. Chuyện này trước không nói, cô vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Lý Minh Châu nhìn hắn, cắn răng nói một câu, quay người đi ra khỏi ngự hoa viên. Biểu hiện trên mặt của nàng cực kỳ bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo nắm thành nắm đấm. Trên thực tế vừa rồi, trong nháy mắt đó, trong óc của nàng trống rỗng, ngắn ngủi, không biết nên mở miệng thế nào. Vô thức làm như vậy, trong nháy mắt sau đó mới ý thức được cử động vừa rồi của nàng. Là đột ngột đến bực nào, là to gan ra sao chứ? Lý Dịch nhìn bóng lưng của nàng khá lâu mới hoàn hồn lên tiếng nói. Này, cô đừng có nghĩ chuyện này cứ như vậy là xong. Cô cũng không hỏi ý kiến của ta. Này, cô đứng lại đi. Này, hình bóng trưởng công chúa rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Lý Dịch có một chút buồn bực đi ra khỏi ngự hoa viên. Hai thị vệ đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Cô can đảm đối mặt với ánh sáng mặt trời chói mắt cũng không sợ bị mù mắt. Đến cùng, có ý gì đấy? Hắn thấp giọng thì thào một câu. Từ trước đến nay, công chúa điện hạ lý trí lãnh tĩnh, lần này làm sao cũng không ra cái bài dựa theo thói quen vậy. Chuyện trong nhà còn chưa làm rõ, ngàn vạn lần không nên tiếp tục rước việc vào thân. Nhưng mà trong lòng có một tia mừng rỡ nho nhỏ, là cái chuyện gì xảy ra? Lý Dịch lắc đầu, đưa ra kết luận trong lòng. Ăn trong chén, nhìn trong nồi, còn nhớ thương đến gạo lúc chưa vào nồi. Nam nhân quả nhiên không có một ai tốt. Những ngày nay luôn xảy ra một số việc ngoài dự liệu của hắn, tình huống ngày hôm nay xem như đột phá. Cũng còn may lão hoàng đế không quyết định xem hắn thành công cụ liều mạng sai giặc, ngược lại nhân hòa đắc phúc, để cho trưởng công chúa tiến thêm một bước, có thể trực tiếp tham dự triều chính đại sự. Mặc dù chỉ tạm thai mà lão hoàng đế còn có tâm tư quanh co buộc hắn đi vào khuôn khổ, nhưng mà cái này đã là tiến bộ cực lớn. Chính Lý Dịch cảm thấy lão hoàng đế nên buông xuống những cái chuyện này, cố gắng cân nhắc hưởng thọ mới là việc chính, cơ hội vẫn nên để dành cho người trẻ tuổi. Hắn đi ra cửa cung, ngồi xổm dưới tàn cây, lão giả dơ bẩn đứng lên, đến gần, sắc mặt rõ ràng xảy ra một ít biến hóa, kinh ngạc nói. Ngươi, Lý Dịch thở dài, một lời khó nói hết, để cho ta yên tĩnh một mình đi, về nhà. Rất kỳ lạ, trở thành Kim Tử Quan Lộc Đại Phu. Rất kỳ lạ, bị lão hoàng đế nghe chân tướng. Rất kỳ lạ, mất đi một tình bạn thuần khiết như hoa trắng nhỏ. Hắn xác thực cần thời gian yên lặng một chút. Lão giả dơ bẩn nhìn hắn, cuối cùng gật đầu im lặng không nói. Trong ngự hoa viên, vừa rồi ta không có nhìn lầm chứ? Một thị vệ nhỏ giọng nói, trong giọng nói còn có một chút khó tin. Một thị vệ khác gật đầu. Không, không có nhìn lầm. Hai người liếc nhau, muốn lần nữa mở miệng, nhìn một bóng người trước mắt, sắc mặt đột nhiên tái đi. Lý Minh Châu nhìn hai người, lạnh nhạt hỏi. Các người vừa mới thấy cái gì? À, chúng ta vừa rồi không thấy gì cả. Hai người nghiêm sắc mặt nói. Mặt trời chói quá, chúng ta cái gì cũng không có nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một lát, đối diện rốt cuộc có một giọng nói truyền đến. Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi đi thần lộ điện canh cửa đi. Tòa nhà mới cách hoàng cung không xa, xe ngựa rất nhanh đứng lại trước cửa phủ. Lý Dịch nhảy xuống xe, lão Phương vừa lúc từ bên trong đi tới, kinh hỉ nói. Cô già, người trở về rồi, nghe nói người được phong làm cái gì đại phu, là quan viên rất lớn sao? Qua loa thôi. Lý Dịch khoát tay đi vào trong nội viện. Lão Phương một chân đạp ra ngoài cửa, bỗng nhiên giống như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại. Cô giá, có chuyện gì, một lát sau lại nói đi. Lý Dịch đã thấy Liễu Nhị tiểu thư trong nội viện, nghĩ đến chuyện lúc sáng, không khỏi có một chút lo lắng, hướng phía sau khoát tay. Xác nhận Liễu Nhị tiểu thư có trúng tà hay không mới là chuyện quan trọng, nào có tâm tư nói việc khác với lão Phương. Nơi cửa viện, lão Phương nhìn qua bóng lưng trừng to con mắt. Ta về rồi. Sau khi mình Lý Dịch đi qua bên cạnh Liễu Nhị tiểu thư, bước chân dừng lại nói một câu. Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, đứng dậy hỏi. Buổi sáng hôm nay ngươi làm chuyện gì? Thái độ của nàng, Lý Dịch hoàn toàn yên tâm. Tuy lần đầu tiên hỏi mình một vấn đề, nhưng mà thái độ lãnh đạm, cũng không có lộ ra nụ cười, xem ra không cần quấy rầy Viên lão đạo tu tiên rồi. Vào triều sớm, sau khi mà thảo triều kết thúc, cùng trưởng công chúa nói về sự việc triều chính, nói xong thì trở về. Chỉ là những thứ này sao? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn. Không có việc gì khác. Không có à? Lý Dịch gật đầu. Liễu Nhị tiểu thư đột nhiên quan tâm hắn như thế, còn để cho hắn hơi có một chút không thích ứng. Nhưng mà cảm giác này ngược lại rất không tệ, như gió xuân hiu hiu, dạng dật tĩnh lặng. Nếu đã không có việc gì khác. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, từ tốn nói. Vậy ngươi có thể giải thích một chút, dấu son trên mặt của ngươi từ đâu mà đến hay không vậy? Du sướng biến thành gió đông, thổi tới trên thân người như đau, lạnh thấu xương. Trong lòng của Lý Dịch cảm giác nặng nề, tự nhủ, tiêu rồi. Vừa mới bị trưởng công chúa làm loạn suy nghĩ, lại phạm phải cái sai lầm nghiêm trọng nữa chứ. Vốn là một người thuần khiết, như hoa trắng nhỏ, bị nàng hỏi như vậy. Lập tức dị đạo thay đổi, đương nhiên không thể nói cho nàng tình hình thực tế. Lý Dịch tâm niệm cấp chuyển cười nói, à, ngày hôm nay, từ lúc mà trong cung trở về để gặp được Thọ Ninh. Tiên sinh, ngươi trở về sao? Lô Ly ngạo kiều từ hậu viện đi tới vui vẻ nói. Lý Dịch sững sờ nhìn nàng hỏi, hả, ngươi, sao ngươi ở đây? Lô Ly ngạo kiều đáng thương nói, buổi chiều con phải đi học, ta không có muốn hồi cung, cho nên tới đây ta muốn ăn đồ của tiên sinh nấu đó. Liễu Nhị tiểu thư nhìn Lý Dịch hỏi, Thọ Ninh làm sao? Lý Dịch quay đầu lại nhìn nàng chậm rãi nói, vừa rồi từ trong cung đi ra gặp được tỷ tỷ của Thọ Ninh. Cái này có quan hệ tới cái dấu son trên mặt ngươi sao? Vẻ mặt của Lý Dịch vô cùng nghi hoặc nhìn nàng hỏi, đúng, có quan hệ sao? Hai người nhìn thẳng khá lâu sau, ánh mắt của Liễu Nhị tiểu thư như lúc ban đầu. Lý Dịch cúi đầu xuống nói, cái này thật sự là một hiểu lầm, ta có thể giải thích. Ngoài cửa, Cù Gia thật là lợi hại. Lão Phương dựa trên tường cảm thán một câu. Từ sau khi mà hắn nhận biết cô Gia làm rất nhiều chuyện khiến cho hắn bội phục. Nhưng mà không thể không nói, cái lần này hắn mới thật sự tâm phục khẩu phục, đầu rạp xuống đất luôn. Lão giả dơ bẩn gật đầu, vô cùng đồng ý đối với cái này. Lão Phương liếc hắn một cái kinh ngạc nói, ngươi gật đầu làm gì? Ngươi còn chưa được người ta hôn bao giờ mà. Lão già dơ bẩn, kinh ngạc, nhắm mắt lại, thở dài, kéo bả vai của hắn nhẹ giọng nói. Phương tiểu tử, gần đây lão phu có đột phá trên phương diện võ học. Ngươi qua đây đi, lão phu có một bộ tuyệt học muốn truyền thụ cho ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập 119 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.